Xin chào mọi người. Trang rễ phế vật tập 850. Thân đắc mặt người thế thế thì lao đi, người hắc vọng tâm lao theo, đánh đồng vượt núi vượt non tầm nửa tiếng đã tới Khinh Linh Cung. Lúc này ở Khinh Linh Cung có không ít người đang đứng đó, tất cả họ đều tới từ các thế tộc ở khắp mọi nơi. Đám đông trố rầm mắt nhìn đống đổ nát và đều như hóa đá. Khinh Linh Cung từng là một thế lực lớn ở đây, thế nhưng lúc này nó đã không còn nữa. Ai làm vậy chứ? Thanh Đắc Bạc nhìn đống đổ nát hỏi ra. Là Thanh Tông Chủ sao? Một cụ già tóc bạc bước tới chắp tay chào Thanh Tông Chủ. Thạch Gia Chủ cùng tới rồi sao? Ông ta liếc nhìn người này và hỏi ra. Xảy ra chuyện này sao có thể không tới được chứ? Ông cụ kia cười và nhìn đống đổ nát. Người của tôi đã điều tra rồi, thứ xác nhận nào đó đã làm mọi thứ ra thế này. Giờ chưa đoán ra được, nhưng từ cái chết của những người Khinh Linh Cung thì thấy khẳng định một điều. Điều gì? Tất cả họ đều bị giết chết bởi một người. Một người sao? Thanh Đắc Bạch đành mắt. Ở chỗ chúng ta, ai có thể làm được chuyện này chứ? Mặc dù có đủ bản lĩnh thì cũng không thể nào mà có thể tiêu diệt được toàn bộ Khinh Linh Cung thế này được. Thanh Tông Chủ, có một người như vậy thật bất thường. Chúng ta phải điều tra rõ ràng chuyện này, nếu không thì sẽ tạo ra sự uy hiếp với tất cả mọi người. Ông cụ nghiêm túc nói. Thanh Đắc Bạch gật đầu. Có được thực lực như vậy thật là khủng khiếp. Người của chúng ta phải cẩn thận hơn nữa. Lập tức truyền tin đi, thông báo cho các vị đại năng và các công hội liệt người này vào danh sách cảnh cáo. Nếu ai có thể tìm được thông tin về kẻ này thì thưởng ngay lập tức. Được, ông cũng gật đầu. Gia chủ, lúc này có một người vội vàng ra tới. Phát hiện ra một người Khinh Linh Cung vẫn còn mặt độc. Thật không? Ông cũng hô lên. Cứu dược khẩn cấp, nhanh. Người đâu? Lấy đan dược cứu người đó. Thanh Tách Bạch cũng lập tức hô lên. Các cao thủ Hắc Phong Tông cũng chạy tới. Mọi người trở nên căng thẳng vì bọn họ muốn biết chân tướng sự việc. Rốt cuộc là ai có khả năng làm như vậy chứ? Chuyện về Khinh Linh Cung nhanh chóng lan truyền đi khắp nơi. Vô số người cảm thấy kinh ngạc về việc một người có thể tiêu diệt được toàn bộ Khinh Linh Cung. Rốt cuộc đó phải là thủ đoạn gì chứ? Lẽ nào Khinh Linh Cung đã chọc giận vì đại năng nào đó, hay là Thích Võ Thần ra tay hay sao? Thế nhưng Thích Võ Thần gần đây chỉ có Thái Thiên Võ Thần ra tay. Hơn nữa mục tiêu lại không phải là Khinh Linh Cung. Trải nhớ mắt, toàn bộ vùng rắc mạch xôn xao. Tất cả mọi người đều bàn về chuyện này, thậm chí còn bỏ qua luôn việc của Thái Thiên Võ Thần. Trong thành Phiêu Miểu, thành chủ cùng người của các gia tộc khác đều lao ra cửa đón Thái Thiên Võ Thần trở về. Tất cả những người trong thành đều cung kính hành lễ. Thái Thiên Thần Võ ngồi trong kiệu rồng bằng vàng, nhắm mắt dưỡng thần, cầm hòa phía bạc và cầm hòa hải cưỡi ngựa đi theo bên cạnh. Chuẩn bị xong cả chưa? Cầm hòa phía bạch thả nhìn hỏi. Anh cả đã chuẩn bị xong cả rồi. Phú đệ được cải tạo trong đêm để làm nơi ở cho võ thần đại nhân. Tiệc cũng đã chuẩn bị, đợi mọi người tới là bắt đầu thôi. Cầm hòa hải lên tiếng. Thông báo cho các gia tộc rồi chứ? Đều thông báo cả rồi. Trước đây các gia tộc này để không phục thế gia cầm thế. Hôm nay bảo họ tới để xem họ còn dám từ chối hay không. Cầm hòa phía bạch cười lạnh đùng. Có võ thần ở đây ai dám hỗn sược chứ? Cầm Hòa Hải cũng mỉm cười nhưng chắc chắn nghĩ ra điều gì đó bèn nói. Phải rồi anh cả, gần đây xảy ra một chuyện, không biết anh có nghe hay không? Chuyện gì thế? Khinh Linh Cung ở gần chúng ta bị tiêu diệt rồi. Cái gì? Cầm Hòa Hải bạch ngạc nhiên. Ai làm thế? Vẫn chưa điều tra rõ, nhưng nghe nói là phần lớn các tòa kiến trúc đã bị tiêu hủy. Hơn nữa xung quanh còn xuất hiện nhiều rãnh sâu. Có người điều tra ra đây là vết kiếm chém xuống. Chém xuống sao? Cầm Hòa Hải bạch giật mình. Lập tức hiểu ra ý của Cầm Hòa Hải. Ý của chú là anh cả, anh đã xem Khinh Linh Cung bị tiêu diệt có cái nào liên quan đến thằng nhóc Lâm Minh đó không? Cầm Hòa Hải nuốt nước bọt nói ra. Cậu ta sao? Cầm Hòa Hải bạch hừ dọc với vẻ khinh thường. Dù thằng nhóc đó có được vạn đồ kiếm thì đã sao chứ? Với cậu ta có thể kết hợp tạo ra 20% uy lực của vạn kiếm đồ đã là nghịch thiên đánh rồi. Thế nhưng 20% có thể làm được gì chứ? Tiêu diệt Khinh Linh Cung sao? Sợ rằng cậu ta chẳng đối phó nổi với bà lão trong cung đó. Nó cũng phải, có điều đại ca, nếu chỉ dựa vào vạn kiếm đồ mà muốn tiêu diệt được Khinh Linh Cung thì khả năng kết hợp cần tới bao nhiêu? Ý chích phải là 60%. Cầm Hòa Hải nín thở. Không phải chú đang cảm thấy cậu ta có thể đạt tới mức đó đó chứ? Cầm Hòa Phía Bạch cười khinh thường. Anh cả cứ nói đùa. Bảo bối bình thường thì may ra cậu ta còn điều khiển được, còn vạn kiếm đồ thì sợ rằng cậu ta không thể đâu. Cầm Hòa Hải nhìn võ thần ngồi trong kiệu và cười. Đừng nghĩ nhiều nữa, chuyện về Khinh Linh Cung không liên quan gì tới chúng ta. Giờ việc quan trọng nhất là tìm thằng nhóc đó, xử lý nó, lấy lại bảo bối thuộc về nhà chúng ta. Đột quân nhanh chóng tới trước cửa nhà cầm kiếm. Lúc này cầm kiếm nữ đầu bù tóc rối vội lối vào với đôi mắt vô hồn. Nhóc con mau quỳ xuống nghênh đón võ thần đại nhân. Cầm hòa phía bạc xuống xe nói với cầm kiếm nữ. Cô ta khẽ quay đầu lại nhìn vào trong kiệu rồng. Cha, nhà chúng ta không còn đường lui nữa rồi. Cầm hòa phía bạc trầm giọng không nói nhiều. Được cô chủ về phòng quản lý nhưng mà không được để đám mày làm loạn nên như gây kinh động tới võ thần đại nhân thì các người đều phải rơi đầu đó. Rõ. Tại một vùng hoang vu, Tử Ngọc đốt lửa sau đó nhận lấy mấy gói thuốc của Lâm Minh và sắc thuốc. Sau khi cho bọn họ dùng xong thì Lâm Minh mới thở phào, người Bích Hồng cũng từ từ mở mắt. Đại nhân, cậu cảm thấy thế nào rồi? Tử Ngọc vội hỏi. Tương đối rồi, điều chỉnh thêm vài ngày nữa là phải hồi phục, anh nói ra. Vậy thì tốt quá rồi. Tử Ngọc hít thở, quay qua nhìn người Bích Hồng. Người thống lĩnh, cô muốn uống thêm không? Ông dùng đi. Người Bích Hồng nói bằng vẻ thất thần. Lâm Minh nhìn cô ta và hỏi, sau ngày hôm nay có dự định gì không? Người Bích Hồng lắc đầu. Tôi không biết, từ nhỏ tôi lớn lên ở Cơ Linh Cung, giờ Cơ Linh Cung không còn, công chủ cũng chết, tôi không biết đi đâu nữa. Người thống lĩnh, chi bằng đi cùng chúng tôi. Tử Ngọc cười nói. Người Bích Hồng chỉ nhìn Lâm Minh chứ không nói gì. Người Bích Hồng, cô có đôi mắt rất đặc biệt, nếu như không có người bảo vệ sẽ dễ bị bắt đi nghiên cứu, chi bằng cũng chúng tôi quay về vực diệt vong. Mặc dù môi trường tu luyện ở đó không bằng ở vùng long mạch này, nhưng ít nhất cũng được an toàn. Với thực lực của cô cũng không có mấy người dám làm gì cô thế nào. Lâm Minh nhân cơ hội ra tay cứu giúp. Người Bích Hồng dù không bằng Kinh Linh công chủ nhưng dù sao ở khu long mạch cũng là một cao thủ, mà thì chẳng có gì nghi ngờ khi cô ta ở vực diệt vong. Cô ta im lặng sau đó hỏi, nếu tôi đồng ý thì anh có thể chữa mắt giúp tôi được không? Cô không đi theo tôi thì tôi cũng có thể chữa mắt cho cô, anh cười nói. Cô ta run rẩy lên tiếng, tại sao chứ? Bởi vì cô giống tôi, đây là người đáng thương. Là mình lắc đầu khẽ thở dài, đôi mắt trở nên sâu thẳm. Người Bích Hồng im lặng quan sát khuôn mặt tuấn tú của anh. Cô ta khẽ đỏ má nhưng nhanh chóng ẩn giấu đi. Vậy được, Lâm đại nhân, tôi đồng ý đi theo anh. Cô sẽ cảm thấy biết ơn với quyết định của mình đó. Anh mỉm cười, cô tới đây. Người Bích Hồng dịch mình, sau đó xích lại gần. Đại nhân, có gì dặn dò không? Để tôi xem mắt cho cô, tháo che mắt ra. Được. Vẻ mặt cô ta ánh lên vẻ bất phức tạp. Sau đó cô ta tháo mạng che để lộ ra đôi mắt màu nham thạch. Lâm Minh lấy ra hai cây châm ghim vào hốc mắt. Đại nhân, cậu vẫn chưa hồi phục vết thương, có thể dùng sức mạnh phi thăng được. Tử Ngọc vừa nhắc nhở. Không sao, Lâm Minh nói. Một lúc sau, anh rút cây châm ra. Cây châm cũng biến thành màu đỏ giống như bị nung nóng vậy. Đại nhân, phải điều trị thế nào? Cô ta hỏi. Nếu là người bình thường thì khó, nhưng cô may mắn là tôi hiểu về dị hỏa. Mà dị hỏa lại liên quan tới việc điều trị bệnh của cô. Lâm Minh cười, che đi mắt của người Bích Hồng. Chỉ được một chút sẽ đất đau đó. Được. Người Bích Hồng gật đầu. Lâm Minh dùng lực, một ngọn lửa bùng lên từ tay của anh. Ngọn lửa này vừa được sinh ra thì có vẻ đã ngay lập tức bị hút bởi một đôi mắt của người Bích Hồng và lao về phía cô ta. Người Bích Hồng đau đớn kêu la, mồ hôi chảy ròng ròng, có thể run lên bần bật. Thế nhưng cô ta nhanh chóng cảm nhận được ngọn lửa dần biến mất, đôi mắt dường như được trở lại trạng thái bình thường. Một cảm giác mát lạnh trỗi dậy, cô ta chưa từng có cảm giác như thế này, thật thoải mái. Cứ như thế tầm vài phút, Lâm Minh buông tay ra. Thế nhưng lúc này anh đột nhiên ngã ra đất, cơ thể run lên. Đại nhân! Người Bích Hồng và Tử Ngọc hét lên. Lâm Minh chỉ xua tay, mặt lấm tấm mồ hôi. Bàn tay khi nãy đặt trên mắt người Bích Hồng đỏ rực. Từng đường như nam thạch chạy dọc cánh tay anh. Hai người thấy nhìn thấy rõ nguồn sức mạnh rực lửa đang rót vào mạch máu của anh. Cảm giác đau đớn có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tử Ngọc há miệng, người Bích Hồng cũng hiểu ra. Lâm Minh dùng dị hỏa để hút những thứ có trong mắt cô ta và người mình với mục đích thanh tẩy cho cô ta. Nhưng hóa ra những thứ đó không hề biến mất mà tiếp tục tác quái trong người anh. Nhìn biểu cảm đau khổ của Lâm Minh, cô ta cảm giác như có dao cứa vào trái tim. Đại nhân, cô ta lao lên ôm chặt lấy anh, nước mắt rơi xuống. Cô ta rất muốn làm được điều gì đó nhưng không thể. Một sau, một bàn tay vuốt nhẹ lên đầu cô. Được rồi, Bích Hồng, tôi không sao, không cần lo lắng. Người Bích Hồng ngước nhìn Lâm Minh, mỉm cười yếu ớt. Cô ta giật mình vô thức ý thức được điều gì đó, bèn buông tay ra. Đại nhân, cách điều trị này sợ rằng sẽ làm hại đại nhân mất, đừng làm vậy nữa. Quá trình điều trị có thể chút đau đớn nhưng không cần lo lắng vì nó không ảnh hưởng nhiều đến cơ thể tôi. Lâm Minh cười nói. Tôi tính đoán rồi, tầm 60 lần điều trị thì có thể lấy hết được lượng vật chất trong người cô và cô sẽ có một đôi mắt bình thường. Nhưng đại nhân, được rồi, đừng nói nữa. Cô đã đi theo tôi thì tôi phải có trách nhiệm với cô chứ. Là mình cắt ngang lời của Bích Hồng với vẻ mặt nghiêm túc. Người Bích Hồng há miệng đành phải từ bỏ. Đương nhiên, cô biết được sự đau khổ và đáng sợ do thứ này gây ra. Hơn nữa, việc anh lấy thứ vật chất đó hấp thu vào người mình thì anh cũng sẽ đau đớn hơn gấp bội. Người Bích Hồng nhắm mắt thề rằng sẽ tận tâm tận lực vì anh. Đại nhân, cậu nghỉ ngơi một lúc đi, chúng ta lát nữa đi đâu? Tố Ngọc cười hỏi. Tìm được tung tích của Diệp Viêm chưa? Đâu dám tìm đâu ạ. Giờ chúng ta đang là đối tượng bị truy nã rồi. Tố Ngọc cười khổ. Truy nã sao? Thái Thiên Võ Thần đã ra lệnh bắt đại nhân rồi. Giờ ở khắp các điểm treo thưởng để có tên của cậu, chúng ta mà vào thành thì rất nguy hiểm. Vậy sao? Lời mình cau mày. Đại nhân, hay chúng ta tới thành Long Tâm trước? Đó không phải là nơi mà Thái Thiên Võ Thần có thể quản lý. Tới đó có thể né được đối phương, lại thể thăm dò thêm thông tin. Người Bất Hồng nói ra. Được, với chúng ta tới thành Long Tâm. Anh gật đầu. Ba người nghỉ ngơi tầm nửa ngày rồi xuất phát tới thành Long Tâm. Tố Ngọc định mua ngựa để đi, vì tu vi của ông ta cũng bị tổn hại nặng nề, quần áo thì bất tiện vì dùng của các đệ tử Khinh Linh Cung. Ba người thương lượng sau đó đi tới một thôn nhỏ gần đó. Họ vừa bước vào cổng thôn thì bèn nhìn thấy một đoàn người lao ra bao vây lấy họ. Làm gì vậy? Mua ngựa sao? Người đi đầu nhìn ba người bọn họ và tỏ vẻ cảnh giác. Tố Ngọc và Ngự Bích Hồng vô cùng căng thẳng. Bọn họ đã cải trang rồi, có lẽ không dễ bị nhận ra đâu. Đúng lúc này người đi đầu đột nhiên lên tiếng. Có thể vào thôn nhưng phải bỏ vũ khí lại, không được mang vũ khí vào trong, rõ chưa? Không được mang vũ khí sao? Sao thế chứ? Không đồng ý thì cút. Tóm lại là từ tháng này không ai được mang vũ khí vào trong thôn nữa. Người này hừ giọng. Người Bích Hồng tái mặt bậm môi. Lâm Minh thì lên tiếng. Xin hỏi tại sao không cho chúng tôi mang vũ khí vào? Nhìn rất đơn giản, trong thôn có người dự tuyển võ thần, hiểu chưa? Người kia kêu căng nói. Người dự tuyển võ thần sao? Ba người đưa mắt nhìn nhau. Là gì vậy chứ? Là mình nhìn về phía Ngự Bích Hồng. Là những người có năng lực tham gia và trận quyết đấu võ thần, có cơ hội để trở thành võ thần. Ngự Bích Hồng trầm giọng đáp. Lợi hại vậy sao? Cũng không phải quá lợi hại, vì số người tham gia trận quyết đấu này không phải là ít. Có nhiều người cho rằng năng lực của mình như vậy là đủ nên muốn tới thách đấu. Có điều họ không biết võ thần đáng sợ đến thế nào. Những kỳ quyết đấu võ thần trước đó đã được tổ chức định kỳ, nhưng đã hơn 100 năm trôi qua, vẫn chưa có ai thay thế được 7 vị võ thần. Người Bích Hồng lắc đầu hít một hơi lạnh. Nếu dễ dàng có được vị trí đó như vậy thì cũng chẳng thể nào gọi là võ thần được nữa. Mỗi năm có không biết bao nhiêu người đến thách đấu võ thần, nhưng ai nấy thanh diệt đạo vong, chẳng ai có kết cục tốt đẹp. Đại nhân, ở trấn này có đối tượng được chọn tham gia quyết đấu. Toàn trấn để toàn lực bảo vệ người này, cho nên họ yêu cầu chúng ta phải bỏ đi vũ khí cũng là điều dễ hiểu. Hay là tạm thời chúng ta để vũ khí ở bên ngoài trấn và trong mua ngựa trước rồi tới thành Long Tâm. Tử Ngọc nói, được. Lâm Quân gật đầu, coi như các người thức thời đó. Người kia khẽ hừ một tiếng, kéo dây cương ngựa đi vào trong trấn. Là mình trên người không có vũ khí, bất luận là thiên sinh đao hay bút hoặc kiếm đều giấu trong lòng bàn tay anh. Cho nên chỉ có Ngựa Bích Hồng và Tử Ngọc phải trang được vũ khí. Ba người bọn họ đi vào bên trong trấn. Trấn này không lớn, có khoảng vài trăm nhân khẩu. Tố Ngọc dùng đan dược đổi lấy một bộ quần áo, sau đó cùng Lâm Minh đi chọn ngựa. Trấn này không lớn, cũng chẳng có cửa tốt, cứ chọn tạm thôi vậy. Lâm Minh liếc nhìn mấy con ngựa được ông chủ dắt ra, bình tĩnh nói. Hai người kia gật đầu, dắt ngựa chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc này, mấy kẻ bên nãy chặn họ ở cửa trấn đã xuất hiện. Kẻ đi đầu đánh giá Lâm Minh và Ngự Bích Hồng, sau đó lại nhìn sang Tố Ngọc. Trong mắt đầy vẻ khinh thường. Khí mặt của ông ta tôi không thể cảm nhận được. Sao vậy chứ? Lẽ nào là một phế nhân sao? Kẻ đi đầu cưỡi trên con ngựa ngâm nghênh hỏi. Tố Ngọc có chút giận dữ nhưng không nói gì. Chúng ta đi thôi. Lâm Minh cũng không muốn dây dưa với đám người này. Lúc này trong đầu anh chỉ có duy nhất một việc muốn làm, đó là tiêu diệt Diệp Viêm, nhổ cỏ tận gốc, sau đó rời khỏi lâm mạch này. Nhưng ba người họ đang định rời đi thì đám người kia lại tiến lên chặn đường. Các vị muốn làm gì? Là mình cao mày hỏi. Mấy người anh em chớ vội đi, có mấy việc muốn nhờ các người giúp. Tên kia cười nói, yên tâm, có thù lao hẳn hoi. Mỗi người 5 viên linh đan thế nào? Xin lỗi, chúng tôi không có thời gian. Lâm Minh không cần suy nghĩ mà lập tức từ chối ngay. Nhưng tên kia vẫn không chịu lùi bước, ngược lại còn cười lạnh khinh bỉ nói, người anh em, việc này anh không muốn giúp cũng không được. anh có ý gì, muốn đánh nhau sao? Người Bích Hồng cũng phải khẽ dặn vừa, hừ lại một tiếng rồi rút ra thanh ngược kiếm mới, lanh đùng như mấy kẻ kia. Muốn đánh nhưng không phải chúng tôi, đánh với các người. Tên kia cười nói, người dù tiễn võ thần của chúng tôi vừa mới đột phá tu vi, cần tìm vài người để tập luyện củng cố tu vi. Đi thôi, đi cùng tôi đến quảng trường võ thần, tập luyện cùng võ thần tương lai của chúng tôi. Nếu tôi nói không đi thì sao? Tôi đảm bảo người trong cả trấn này sẽ không để các người rời đi. Có muốn thử không? Người Bích Hồng nói trận lôi đình, sát khí đằng đằng. Nhưng đến lúc này Lâm Minh lại ngăn lại. Bích Hồng, chúng ta đi xem. Đại nhân, trấn này cũng phải ít người. Vết thương của chúng ta còn chưa hồi phục. Lúc này đánh phá vòng vây không dễ. Huống hồ, giờ tôi đang bị võ thần truy nã, không tiện làm lớn chuyện. Lâm Minh nhẹ giọng nói. Người Bích Hồng nghe vậy cũng đành từ bỏ. Băng họ được đưa đến quảng trường võ thần. Cái gọi là quảng trường võ thần chẳng qua quảng trường thị trấn đổi tên mà thành. Thị trấn này ở Long Mạch này cũng chẳng mấy ai biết đến, nên việc có một ứng cử viên cho vị trí võ thần xuất hiện đương nhiên là chuyện hiếm nghìn năm có một. Ai cũng muốn có được quan hệ với người có địa vị cao, nên cả thị trấn đều dốc sức để giúp người dự tuyển trở thành võ thần. Nếu một võ thần xuất hiện ở thị trấn nhỏ này thì đúng là một người làm quan cả trấn được nhờ. Do vậy nên cả trấn nhỏ giờ đều xoay quanh ứng cử viên này. Làm thế nào để có thể trở thành người dự tuyển chứ? Trên đường đi tới quảng trường, Lâm Minh tò mò hỏi. Trước cuộc tuyển chọn võ thần cuối cùng, 7 vị võ thần sẽ chọn ra 100 người có tài năng phi thường. 100 người này hoặc là thiên tài được công nhận, hoặc là hậu duệ của các bậc đại năng. Chỉ những người đủ tư cách mới thể thách đấu võ thần. Hơn nữa, trước khi cuộc đối đấu cuối cùng bắt đầu, nếu ai đánh bại được người dự tuyển võ thần đó, thì người đánh thắng sẽ giành được tư cách của người dự tuyển kia. Người Bích Hồng giải thích. Nói cách khác, người dự tuyển võ thần này đã đánh bại một người được võ thần lựa chọn đúng không? Lâm Minh hỏi. Ngay khi người Bích Hồng định trả lời, người thanh niên đi phía trước đã cười lạnh. Đúng là vậy. Anh có biết người bị thiên kiêu của chúng tôi đánh bại là ai không? Để tôi nói cho anh biết, chính là con trai của trưởng môn Kiếm Phong Hải, Quy Kiếm Sinh. Cái gì? Quy Kiếm Sinh sao? Vẻ mặt người Bích Hồng đột nhiên thay đổi, như thế không thể tin nổi. Lại là ai nữa đây? Lâm Minh cảm thấy kỳ quái hỏi. Một trong những thiên tài giỏi nhất trong số những hậu bối, nghe nói anh ta đã lĩnh ngộ được 90% sức mạnh của cha mình là trưởng môn Kiếm Phong Hải. Tôi đã từng đấu với anh ta và bị đánh bại chỉ sau 3 chiêu. Người Bích Hồng thì thầm, thật sao? Là mình có chút ngạc nhiên. Để đúng như vậy thì thực lực của người dự tuyển võ thần này không thể xem thường. Đại nhân, tôi nghĩ chúng ta lát nữa chỉ làm cho có lệ một chút rồi thôi. Nếu chúng ta thua, chắc họ sẽ để chúng ta đi. Người Bích Hồng thì thầm, nếu dùng hết sức, sợ rằng có thể bị thương. Được, Lâm Minh gật đầu. Nếu thầy đánh bại người Bích Hồng sau 3 nhát kiếm, Quy Kiếm Sinh ít nhất cũng phải đạt tới trình độ cuộc trung cấp của cảnh giới lục địa thành tiên. Vậy thì người đánh bại được Quy Kiếm Sinh, tức người dự tuyển võ thần này, có lẽ cách việc trở thành thành tiên chỉ còn một bước. Lâm Minh không có tâm sức đâu mà lãng phí quá nhiều thời gian với người này. Cho dù người Bích Hồng không nói gì, anh cũng định chỉ làm cho có lệ. Lúc này quảng trường võ thần trong thị trấn đã chật kín người. Một nửa thị trấn đã ở đây. Người dự tuyển võ thần đang ngồi xếp bằng ở chính giữa quảng trường, nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Minh ngẩng đầu nhìn. Đó là một người đàn ông nhìn qua khoảng 30 tuổi, mặc đồ trắng, choàng áo choàng dài, râu ria lởm chởm, dáng người mảnh khảnh, gò má rất cao. Tuy nhìn thấy bề ngoài nhưng Lâm Minh khó mà cảm nhận được khí tức của người này. Chẳng lẽ người này là cao thủ đến từ thế giới bên ngoài sao? Lâm Minh khẽ cau mày. Mấy kẻ kia xuống ngựa và bước nhanh đến phía người dự tuyển võ thần. Đại nhân, chúng tôi đã đưa người đến rồi. Kẻ đứng đầu kính cẩn nói. Ừ, tôi biết rồi. Người dự tuyển võ thần chậm rãi mở mắt ra, thờ ơ nhìn Lâm Minh, sau đó nói. Ba người kia lại đây. Tướng Ngọc giật mình, tôi cũng phải đi sao? Đương nhiên. Người dự tuyển võ thần khẽ mỉm cười. Tướng Ngọc khá bối rối nhưng vẫn bước tới. Vẻ mặt người Bích Hồng thì đầy cảnh giác. Giống như Lâm Minh, cô ta không thể nhìn thấu khí tức của người này. Nhưng vào lúc này, người dự tuyển võ thần đột nhiên chậm lại đứng dậy, bình tĩnh nhìn ba người họ rồi nói ra. Tu vi của tôi vừa đột phá, cần rèn luyện thêm kỹ năng. Hiện tại tôi muốn các người nhận món quà của tôi, uống nó vào rồi chiến đấu với tôi bằng tất cả sức lực của ba người. Nếu thắng, ba người sẽ được thưởng. Nếu thua, ba người sẽ chết ở đây. Ngay vậy, đầu Tú Ngọc và người Bích Hồng ong ong như sắp nổ tung. Nếu thua thì sẽ chết sao? Luật kiểu gì vậy chứ? Cho dù có thắng, họ cũng sẽ không thể trở thành người dự tuyển võ thần, thậm chí sẽ bị những kẻ này giết chết. Suy cho cùng, thị trấn này có được người dự tuyển võ thần là điều cực kỳ hiếm có. Sao mà họ có thể để tư cách này bị tước đi chứ? Như vậy không phải hắn quá đáng lắm sao? Điều đó có nghĩa là chúng ta không thể nào sống sót rồi khỏi thị trấn này sao? Ngựa Bích Hồng âm thầm nghiến răng và giận dữ thì thầm: nếu đánh thắng tôi, các người có thể rời đi. Người đàn ông nhún vai: ồ, nếu chúng tôi thắng, các người có bằng lòng nhìn chúng tôi tước đi tư cách người dự tuyển võ thành rồi rời đi hay không? Tướng Ngọc tức giận nói: sao các người lắm đời thế, bảo các người cùng là nhân luyện công thì làm nhanh đi, nếu còn nói nhảm nữa có tin chúng tôi giết các người ngay bây giờ hay không? Tính đến đầu ban nãy tức giận hét lên. Những kẻ khác rút vũ khí ra và lạnh lùng nhìn ba người bọn họ. Ba người họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bước về phía trước. Nhanh, uống đi. Người dự tuyển võ thành chỉ vào chiếc bàn đặt ở khoảng đất trống bên cạnh và bình thản nói: đây là gì? Người Bất Hồng nhìn những chiếc bát đặt trên bàn với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Đây là nước thần, đồ ngốc. Đây là võ thần tương lai ban tặng cho các người. Nếu uống thứ nước thần tiên này, tu vi và sức mạnh của các người sẽ tăng lên, sẽ có ích lợi rất lớn. Người dân trong trấn của chúng tôi muốn còn chẳng được uống nữa là. Những người đứng về xem xung quanh nói vẻ ghen tị trên khuôn mặt. Người Bất Hồng trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu. Cô ta bước tới, cầm một cái bát lên, cẩn thận nhìn chất lỏng trong cái bát. Cô ta khẽ ngửi một cái, sau đó định quay lại nói: Lâm Thị Sinh, tôi ngửi thấy mùi hoa, chân huyền và cỏ hạ thần. Có lẽ nó thực sự có tác dụng. Cái gì? Hoa, chân huyền, cỏ hạ thần sao? Tướng Ngọc bên cạnh bất chợt rùng mình một cái, vội vã hỏi: người thống lĩnh, cô có chắc mình ngửi đúng không? Cái gì? Ông đứng nghi ngờ y thuật của tôi sao? Người Bất Hồng hừ lặng: à không không không, tôi không có ý đó. Tướng Ngọc hưng phấn, vội vàng nói với Lâm Minh: Lâm đại nhân, nếu nhận định của người thống lĩnh là chính xác thì đây đích thị là nước thần. Nếu tôi uống nó thậm chí có thể giúp ích cho khí mạch đã bị tổn thương. Thứ này có thể uống được. Nước thần sao? Lâm Minh khẽ cau mày, tiến lên kiểm tra. Anh ngửi một chút, nhìn chằm chằm vào chất lỏng, sau đó bình tĩnh nói: thứ này chúng tôi không thể uống. Anh nói cái gì? Đồ khốn kiếp, sao anh dám từ chối món quà của võ thần tương lai chứ? Đúng là muốn tìm cái chết mà. Đám người kia tức giận và dường như muốn xé xác ba người họ thành từng mảnh. Tố Ngọc và Bùi Bất Hồng cũng có vẻ ngạc nhiên. Chuyện tốt như vậy cầu mà không được, vậy tại sao Lâm Minh lại từ chối chứ? Đại nhân, người Bất Hồng còn muốn nói gì đó nhưng đã bị Lâm Minh ngăn lại. Đã là quyết đấu thì nhất định phải công bằng. Nếu không thì thế này đi, chúng tôi uống lại nước thần này, nhưng hy vọng người dự tuyển võ thần cũng sẽ cùng chúng tôi uống một bát thì thế nào? Lâm Minh bình tĩnh nói. Những lời này vừa nói ra, sắc mặt của người dự tuyển võ thần đột nhiên thay đổi, sau đó hắn trịnh trọng nói: nước này tôi đã uống từ lâu rồi, giờ uống nữa cũng vô dụng. Vô dụng thì không thể uống sao? Chỉ cần anh uống một bát, chúng tôi cũng sẽ uống ngay thứ nước thần này, rồi cùng anh giao đấu thế nào? Lâm Minh bình tĩnh nói. Hơi thở người dự tuyển võ thần như ngưng lại, vẻ mặt đột nhiên thay đổi và hắn vẫn im lặng. Khi Tống Ngọc và Ngự Bích Hồng nhìn thấy phản ứng của hắn, họ ngay lập tức hiểu được có gì đó không ổn. Sắc mặt người dự tuyển võ thần trở nên u ám. Nhìn thấy khí thế bức người của Lâm Minh, hắn lập tức hừ lạnh: thứ nước thần này khó mà có được. Tôi đã nói tôi khó uống thì cũng vô dụng, sao lại lãng phí nó cơ chứ? Đừng lãng phí thêm thời gian nữa, thời gian của tôi rất quý giá. Ngay đây, hoặc là các người ngoan ngoãn uống thứ nước này và chiến đấu với tôi ngay lập tức, hoặc đừng trách chúng tôi không khách sáo. Các người từng khách sáo với chúng tôi rồi sao? Lâm Minh tò mò nhìn ứng cử viên võ thần. Có điều anh còn phải dựa vào những người này mới đối phó được với tôi sao? Tại sao anh không tự ra tay? Cho nên nếu tôi không uống thứ nước này, anh không đối phó nổi với tôi sao? Lâm Minh vừa dứt lời, mọi người xung quanh đều nhìn về phía người dự tuyển võ thần. Ý tứ trong lời nói của Lâm Minh đã rất rõ ràng. Chỉ thiếu điều tuyên bố luôn thứ nước này có vấn đề. Người dự tuyển võ thần mặt đỏ bừng vì tức giận, nghĩ là nghĩ lợi gầm gừ: đừng nói nhảm với tôi nữa, tôi chỉ hỏi anh một câu thôi, anh có uống hay không? Lâm Minh thở ở nhìn sang, sau đó đặt bát trong tay xuống. Người dự tuyển võ thần tức giận lập tức hét lên: tiến lên bắt người này cho tôi. Những người xung quanh lập tức bắt đầu di chuyển, nhưng vào lúc này Lâm Minh cũng lao lên chạy thẳng về phía người dự tuyển võ thần. Người dự tuyển võ thần hô hấp nhưng ngừng lại và nhanh chóng giơ tay lên để chống cự, nhưng chỉ tiếp theo một âm thanh va chạm truyền tới. Người dự tuyển võ thần bị Lâm Minh đánh mạnh vào ngực, toàn thân bay ra ngoài như bao cát. Những người đang lao về phía Lâm Minh đều dừng lại, vẻ mặt khó tin nhìn người dự tuyển võ thần. Người dự tuyển võ thần lăn lộn trên mặt đất nhiều lần, mái tóc rối bù trông vô cùng nhếch nhác. Khi hắn đứng lên được thì đã không còn dáng vẻ tiêu sái như lúc ban nãy. Làm sao vậy chứ? Tại sao đại nhân lại bị người thanh niên này hạ gục dễ dàng như vậy chứ? Lẽ nào người đó là một thực thể còn vượt trên cả các vị thần sao? Người dân có mặt tại hiện trường vô cùng kinh hãi. Lâm Minh lắc đầu bình tĩnh nói: không phải tôi mạnh, mà là người mà các người gọi là võ thần tương lai, chỉ là một kẻ nói dối. Nói dối sao? Đồ khốn kiếp, đừng đặt điều nói xấu võ thần tương lai. Anh ấy là hy vọng có thể tránh chúng tôi, muốn chết sao? Nhiều người trở nên giận dữ và bao vây lấy Lâm Minh. Ngự Bất Thần và Tử Ngọc ngay lập tức trở nên lo lắng,